Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 711, 711 ông gạt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải cô ấy đã nghe thấy điều gì khủng khiếp không? Ý của Thu Tử Châu có nghĩa là trước khi Lăng Mặc gặp cô ấy, anh ấy cũng rất phóng túng. Nhưng điều này là không đúng. Mọi người đều hiểu rõ Lăng Mặc là một người đàn ông vô tình không gần nữ sắc, sao có thể vô nghĩa. Như Thu Tử Châu đã nói, đây là lời vu khống. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Thu Tử Châu, ánh mắt càng ngày càng lạnh, anh dám nói như vậy sao? Thu Tử Châu đột nhiên bị ánh mắt lạnh lùng của chị dâu nhìn chằm chằm. Có phải hắn đã nói sai gì không? Thu Tử Châu trong lòng lo lắng đưa Hạ An Nhiên đến tầng của văn phòng chủ tịch. Đúng lúc Triệu Văn Nguyên đi ra khỏi văn phòng của Lăng Mặc. Nhìn thấy Thu Tử Châu đi cùng một người phụ nữ được trang bị đầy đủ vũ trang, vẻ mặt nghi ngờ. Trợ lý Thu, đây là ai? Thu Tử Châu nghĩ đến biệt danh mà các vị giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Lăng Thị đã gọi Hạ An Nhiên, thở dài. Đây chính là người mà, các người gọi là nữ chiến binh. Hạ An Nhiên, người được gọi là nữ chiến binh, nhìn. Sững sờ, Triệu Văn Uyên trong nháy mắt nhận ra người này là ai, ngay lập tức kính nể Hạ An Nhiên. Thiếu phu, nhân, các quan chức cấp cao khác có thể không nhận ra nữ chiến binh mà họ đang nói đến là ai. Nhưng là một thành viên quan trọng trong đội ngũ. Cốt lõi của Lăng Mặc Triệu Văn Nguyên biết nhiều hơn những người khác, chẳng hạn như thân thế của Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lễ phép gật đầu với Triệu Văn Nguyên, xin chào. Sau khi chào, cô nhìn về phía Thu Tử Châu và nói với giọng điệu xa lạ. Tôi sẽ vào thẳng văn phòng, không cần anh. Bỏ đi những lời này, cô đi thẳng vào phòng Lăng Mặc. Triệu Văn Nguyên bóp cằm lẩm bẩm một mình. Vừa rồi tôi còn khó hiểu tại sao tâm trạng ông chủ đột nhiên tốt nhiên, hóa ra là thiếu phu nhân đến đây. Sau đó, ông ấy nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoạn Nhiên, như muốn nhìn thấy một đóa hoa đi tới. Thu Tử Châu không khỏi vươn tay lắc lắc hai mắt, ông nhìn cái gì? Triệu Văn Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tôi đang nhìn hình thể của thiếu phu nhân, hẳn là không phải mang thai con trai. Chẳng lẽ tập đoàn Lăng Thị chúng ta có nữ thừa kế? Thu Tử Châu sửng sốt, từ thân hình phụ nữ có thai mà có thể nhìn ra giới tính của thai nhi sao? Ông gạt người, cách trương.